Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 345, người quản cái này gọi là tín đồ. Trang sách đối với Trung Kỳ từng có thân mật cử chỉ khác phái cũng không tính nhiều. Ngoại trừ với tư cách là bào tỉ Maria ra, cũng chỉ có Cao Phơ Ni, Lâm Y Y cùng Tửu Nhi ba người mà thôi. Lâm Y Y là trong đó tốt nhất hiểu nàng kỳ thật cũng không thích Trung Kỳ bản thân. Chỉ là thích khả ái đồ vật mà thôi. Nàng là một cái tương đối đơn thuần nhan khống. Nàng thích ôm Trung Kỳ. Đồng dạng cũng thích ôm Cao Phơ Ni. Nàng thậm chí thích Tửu Nhi. Cũng thích Đức Phù cùng Sô-cô-la. Nếu nàng có thể thấy được Husky cùng Celicia, dù cho biết đối phương thuộc về là một vị nam tính, chỉ sợ cũng phải cảm thấy khả ái. Vì kia tâm động a, có thể nói là kinh điển LSP. Nàng hội người can đảm cho Trung Kỳ mập ra lợi nói, thí dụ như tẩy dầu thoa tóc hay là đầu gối các loại. Thuộc về ngược lại là nàng tại chiếm Trung Kỳ tiện nghi. Chiều nào tiến thời điểm ôm Tửu Nhi cũng là cùng một đạo lý. Lâm Y Y vô cùng rõ ràng, chính mình với tư cách là mỹ thiếu nữ, tại xã giao quyền thượng là có ưu đãi. Chẳng nói, nếu như nàng là một vị nam tính người chơi, hoặc là lớn lên không có khả ái như vậy, Trung Kỳ cũng sẽ không bỏ mặc cử động của nàng mà không phản kháng. Đọc sách lĩnh tiền mặt, chú ý VX công, trúng hiệu, thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt. Thế nhưng, Lâm Y Y đối với Trung Kỳ cũng không có yêu. Nàng đối với Trung Kỳ yêu thích, càng tiếp cận với đối thủ du bên trong trang giấy cái loại người đó thích. Là một loại vô cùng lý tính ý nghĩ sằng bậy. Tửu Nhi thì bất đồng, Trung Kỳ đích xác có thể từ trên người nàng cảm nhận được nóng rực tình cảm. Thế nhưng cũng không phải là yêu. Với tư cách là một cái phú la lị, quanh năm ốm đau ở nhà, Tửu Nhi rất là tự bế. Nàng gần như hoàn toàn không có bạn cùng lứa tuổi bằng hữu. Mà lúc này, nàng gặp lúc ấy Trung Kỳ. Trung Kỳ cùng nàng cơ hồ là bạn cùng lứa tuổi. Hắn nhìn lên so với Tửu Nhi còn muốn nhỏ một chút. Điều này làm cho nàng cho là mình nên là tỷ tỷ. Nhưng đồng thời Trung Kỳ tư duy hình thức lại vô cùng thành thục. Ôn hòa thiện lương, đối với nàng bao dung đồng thời có thể cho kịp thời chỉ dẫn. Này đủ để cho Tửu Nhi đủ để buông tha cho một chút suy nghĩ. Đương nhiên, còn có lớn lên đẹp mắt, năng lực xuất chúng hai điểm này. So với là yêu tình, đây càng tiếp cận với loại kia hỗn tạp lấy ước mơ cùng sùng bái. Ngây thơ mối tình đầu. Nói cách khác, Tửu Nhi đây là bởi vì cùng người tiếp xúc ít. Thẳng đến 17 tuổi mới gặp chính mình nguyên bản hẳn là tại tiểu học hay là sơ trung thời gian. Liền gặp được qua mối tình đầu. Nàng cũng chưa bao giờ gặp cái gì những người khác. Lại nghĩ lầm đây là vừa thấy đã yêu. Dù cho trong cái thế giới này, nàng gần như cũng không nói với người xa lạ lời giao lưu. Càng có khuynh hướng dùng búa nói chuyện. Tuy liền tuổi tác mà nói, Tửu Nhi ngược lại so với Trung Kỳ muốn đại thượng hơn 2 tuổi. Bất quá Tửu Nhi trên thực tế cách đối nhân xử thế năng lực, e rằng trả lại dừng lại ở trong ban đầu sinh trình độ. Trung Kỳ cảm tạ nàng có thể thích chính mình. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới càng hy vọng đối phương có thể dần dần lớn lên. Giống như nhà bên ca ca đối với bên cạnh nữ hài thái độ. Đây cũng là hắn đối với phần này cảm tình hồi báo. Có lẽ cũng chỉ là bởi vì Trung Kỳ đối với Tửu Nhi không có cảm giác gì. Giống như là đơn thuần thấy được khả ái tiểu động vật thích. Đừng nói Cao Phơ Ni, thậm chí còn không bằng mới gặp gỡ Celicia thời gian kinh diễm. Nhưng Cao Phơ Ni bất đồng. Tại Cao Phơ Ni nói, nàng thái độ đối với tự mình giống như tín đồ đối với thần minh đồng dạng thời điểm. Trung Kỳ ngược lại nhất thời có chút thất lạc. Hắn không có mặt trái tình cảm, bởi vậy sẽ không cảm thấy bi thương. Nhưng hắn có thể ý thức được, chính mình cũng không vì thái độ như vậy mà cảm thấy hân hoan. Tại đi theo lão diện bao, lần đầu hoặc là nói lần thứ hai nhìn thấy đi theo tứ vương tử Albert bên người Cao Phơ Ni thời gian. Trong nháy mắt đó, xác thực rơi ở Trung Kỳ trong nội tâm. Dù cho chỉ là đơn giản hai câu đối thoại, cũng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Mà ở hắn nhìn thấy Cao Phơ Ni dưới váy thò ra hắc sắc xúc tu, nháy mắt đem liền đem thích khách chế phục thời điểm, lại càng là hơi bị cả kinh. Nhưng để cho Trung Kỳ ghi khắc, lại là câu nói kia: ta rất cường đại, ta có thể bảo hộ ngươi. Điều này làm cho Trung Kỳ liên tưởng đến ác mộng, vĩ đại liệp sát chi tiệc. Chính mình đối mặt còn nhỏ Cao Phơ Ni cầu cứu thời gian phản ứng, ngươi có thể cứu ta sao? Ta đương nhiên có thể. Có lẽ ngươi không tin, nhưng ta kỳ thật rất cường đại. Ta có thể bảo hộ tất cả mọi người. Trên thực tế, ta chính là vì thế mà đến. Trung Kỳ lúc ấy ở trong ác mộng, những lời này kỳ thật xem như thốt ra. Hắn cũng không có muốn hô ứng Cao Phơ Ni theo như lời câu nói kia. Thậm chí lúc ấy hắn căn bản không nghĩ ra những lời này. Đây là Trung Kỳ phát ra từ nội tâm ngôn ngữ. Trung Kỳ cũng không cho là mình là cái gì chính nghĩa sứ giả. Cũng không phải cái gì tính cách cao thượng thánh nhân. Nếu là cùng hắn không có cái gì quan hệ người phát sinh bi kịch, hắn thậm chí có thể sẽ cười nhạo hai câu. Nhiều nhất cũng chính là ai thán một tiếng, nhưng nếu là có thảm kịch ở trước mặt mình sắp phát sinh, Trung Kỳ liền vô pháp làm như không thấy. Thực sự không phải là đối với ác đồ có báo thù sát ý, hay là trong lồng ngực đốt ghét ác như cừu chính nghĩa chi hỏa. Cũng không phải nhất định phải cứu người vô tội. Thậm chí đối với kết cục như thế nào cũng không quan trọng. Chính là đơn thuần, y theo chính mình thưởng thức cùng đạo đức để phán đoán. Hắn không thể đối với cái này gác ở không để ý mà thôi. Đây là thuần túy vô cùng tư dục. Cũng có thể đơn giản lý giải vì ra vui lòng. Hoặc là nói, nếu như đào tẩu lời ra liền không vui. Cho nên Trung Kỳ có thể xác định, nếu là một vòng mục đích Trung Kỳ gặp lúc ấy vấn đề, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm ra tương tự cử động. Chỉ là lời nói khả năng không có cái kia sao phấn khởi nhân tâm, mà sẽ có vẻ âm lãnh rất nhiều. Bởi vì này cùng có hay không có thể cảm nhận được chính diện tình cảm hoàn toàn không quan hệ. Đây là thuộc về Trung Kỳ bản thân tính đặc thù cách. Chỉ cần sự tình phát sinh ở trước mắt, phát sinh ở bên người, Trung Kỳ không thể bỏ mặc. Có thể tại Cao Phơ Ni đưa hắn theo như lời nói, Nguyên Si bất đồng nói sau khi đi ra, trong nháy mắt đó, Trung Kỳ đích thực là bị xúc động. Cũng có thể nói, hắn là bị chính mình tiếp xúc động. Hoặc là nói, phần này quang ngày xưa hắn từng giao cho Cao Phơ Ni, mà hiện giờ hắn từ trên người Cao Phơ Ni thấy được thuộc về mình kia phần quang. Trung Kỳ rốt cục tới ý thức được, hắn thực sự không phải là như tình nhân lửa nóng yêu Cao Phơ Ni, mà là đơn thuần cần nàng, muốn an tĩnh có được nàng. Dù cho đối phương cách mình xa hơn một chút một ít, Trung Kỳ khả năng cũng sẽ cảm thấy bất an. Hẳn là, kỳ thật không phải là tại đối với Cao Phơ Ni biểu đạt hảo cảm, mà là Cao Phơ Ni tại lặng yên không một tiếng động tiến công chiếm đóng hắn sao? Đại nhân, cùng Maria gọi qua, Cao Phơ Ni ngồi ở Trung Kỳ bên người. Đây là đối diện lấy đại môn dài mảnh ghế sofa. Bởi vì bên cạnh đặt lấy ba màu quyền trượng, cho nên với tư cách là lễ phép, đồng thời cũng là để ngừa vạn nhất, Maria cùng Victor đều không có tiếp cận nó. Nhưng Cao Phơ Ni lại là không thèm để ý chút nào tại Trung Kỳ bên người ngồi xuống. Nàng nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Trung Kỳ thân thể, cái cằm gánh tại Trung Kỳ trên vai trái, bạch cùng đen tóc dài nhất thời quấn giao cùng một chỗ. Bởi vì đông chi tâm chớ chú để cho lẫm đông một nhà nhiệt độ cơ thể so với thường nhân thấp hơn, Trung Kỳ lập tức cảm nhận được thuộc về Cao Phơ Ni nhiệt độ. Ngửi được Cao Phơ Ni sinh ra kẽ hở truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, Trung Kỳ nhất thời không dám lộn xộn, tay phải theo bản năng nắm chặt quyền trượng. Tại sao lại cảm giác được mùi thơm này có chút quen thuộc đâu này? Giống như là kia mảnh ngân màu tím trong biển hoa tản ra vị đạo nhất. Qua tu bổ lộ ra bên cạnh vai áo bào trắng, cũng không có lộ ra Trung Kỳ có khắc chú văn vai trái. Nhưng Cao Phơ Ni cái cằm lập tức cảm nhận được chú văn phát tán lấy rất nhỏ nóng rực. Ngồi ở Trung Kỳ bên tay trái Maria, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén lại. Ngươi không phải nói, thề trở thành Trung Kỳ tín đồ sao? đây là ngươi đối với thần thành kính sao? Không sai, đây chính là ta tại biểu thị đối với chủ nhân kính ý. Cao Ferny vây quanh lấy nửa người trên của Trung Kỳ, thậm chí ôm chặt hơn nữa một ít. Nàng mở mắt nhìn về phía Maria, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc trầm tĩnh nói. Giống như tín đồ trà lau thần tượng. Tại chạm đến thần tượng thời điểm, tự nhiên có thể cảm nhận được sở hầu hạ thần minh thần thánh bản chất. Nhưng đại nhân hiện giờ còn không có thần tượng. Nếu là vì kia lập thần tượng, cũng không thể xưng là thần tượng. Ta chỉ có cẩn thận từng ly từng tí đụng vào đại nhân. Tài năng biểu đạt tôn kính của ta. Trong chuyện này tuyệt không nửa phần bất kính ý tứ. Cùng mấy tháng trước hoàn toàn bất đồng. Sao sao rõ ràng trở nên càng thêm mãnh liệt. Hành sự cũng trở nên càng thỏa đáng. Đảm lượng cũng lớn hơn. Cao Ferny đích xác là nhận được phát triển. Nàng không chút do dự. Chính diện đánh trả Maria đối với nghi vấn của nàng. Ngoặc kép chấm chấm. À, đúng vậy. Điện hạ, một bên Alexander ngẩn người. Rất nhanh biết điều sấn nói. Đúng vậy, không sai. Chúng ta nô ê người biểu đạt thành kính thời gian là như vậy. Ngươi, đánh giám, Maria mím môi, hít sâu một hơi. Đây là am hiểu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nô ê người sao? Đích xác, những thờ phụng đó ngân tước các thương nhân cũng đều là như vậy. Bởi vì Trung Kỳ ở đây, nàng không có không biết xấu hổ trách mắng âm thanh. Đọa lạc giả là vô pháp che giấu chính mình sao sao? Nàng nhìn rõ ràng, Cao Ferny đối với Trung Kỳ phức tạp tâm tính, rõ ràng liền trộn lẫn lấy mãnh liệt tham lam cùng ham muốn chiếm hữu. Maria ngón tay gõ động tay vịn tần suất nhất thời tăng lên gấp đôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.